Ngụy Tấn Người Ăn Cơm. Tác giả: Úc Vũ Trúc. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 124. Chương 124 Chủ Nhân Tư Thái. Chương 124 Chủ Nhân Tư Thái. Tán loạn quân đội là sẽ không có trận hình cùng kỷ luật. Nhìn đến gắt gao cắn ở phía sau, như thế nào bỏ cũng không thoát Triệu Hàm Chương. Bắt đầu có người cuốn chính mình tay nải thoát ly đại đội tứ tán đào tẩu, Triệu Hàm Chương cũng không truy này đó tán binh, liền cắn ở đại bộ đội mặt sau, cầm đầu Kiều Thành tức giận đến không nhè. Dứt khoát cường lệnh một bộ phận binh mã lưu lại ngăn chặn Triệu Hàm Chương. Cần phải muốn đem người cho ta bám trụ, sau đó mang theo dư lại người cuốn tài vật cùng con tin. Liền chạy trước. Triệu Hàm Chương thấy phía trước dừng lại một ít người, xoay người cầm vũ khí nhắm ngay bọn họ, nhưng đội hình thưa thớt, nàng cười lạnh một tiếng, rút ra kiếm đạo, tiến lên, là, đoàn người nhanh hơn tốc độ đánh sâu vào, một đường giết qua đi, lưu lại nhân tài cùng Triệu Hàm Chương giao thượng thủ, còn không có đến cập nhiều ra mấy chiêu liền bị giết, đoàn người vọt qua đi. Quý Bình quay đầu lại nhìn thoáng qua, không khỏi cảm thán, Tam Nương, kỵ binh đối bộ binh nhưng quá hảo đánh, Triệu Hàm Chương. Cho nên chúng ta đến dưỡng mã, có cũng đủ kỵ binh mới được, đi, tiếp tục đuổi theo, Triệu Hàm Chương chậm rãi lại đuổi đi lên, Kiều Thành thấy bọn họ lại đuổi theo, cơ hồ hỏng mất, bọn họ như thế nào âm hồn không tan. Như vậy nhiều người thế nhưng mới chắn như vậy trong chốc lát, thủ hạ của hắn ở một bên yên lặng. Phun tào, liền lưu lại mấy chục hào người, mấy chục hào bộ binh đối thượng trăm kỵ binh, kia không phải đưa dưa đến giao phay hạ, từ người chém sao, Triệu Hàm Chương thấy được phía trước một bó yên dâng lên. Hơi hơi mỉm cười, một đá mã bụng liền vọt đi lên, nha hô, hướng nha. Bộ khúc nhóm đều hưng phấn lên, ngào ngào cúi người xông lên đi. Kiều Thành hoảng sợ, duỗi tay liền túm quá một cái thiếu nữ. Thanh đao hoành ở nàng cổ trước hô lớn, đều không được đi lên, bằng không ta giết nàng. Triệu Hàm Chương đáp cung bắn tên, mũi tên xoa lỗ tay hắn bắn về phía hắn phía sau thủ hạ. Triệu Hàm Chương cũng không thèm nhìn tới. Liếc mắt một cái, la lớn. Xông lên đi, giết bọn họ, này đó tiền tài cùng nữ nhân đều là của các ngươi. Một bộ nữ lưu manh bộ dáng, Kiều Thành thấy nàng không để bụng con tin sinh tử. Biết uy hiếp không đến nàng, thuận tay liền cầm trong tay nữ lang hướng tới nàng vó ngựa hạ ném đi. Xoay người bỏ chạy, Triệu Hàm Chương một xả mã đầu. Bỏ lỡ cái kia tiểu cô nương khi nghiêng người khom lưng đem nàng một phen bế lên đặt ở trước người. Chạy đến bên cạnh trong rừng đem nàng buông. Ở chỗ này trốn tránh đừng chạy loạn, nàng đảo quanh mã đầu giết bằng được. Cùng lúc đó, phía trước núi rừng chỗ nhảy ra mấy trăm người. Trực tiếp cắt đứt bọn họ lui về phía sau lộ, hai bên binh mã hỗn chiến lên. Bị bắt tới nữ tử Tiêm Thanh kêu sợ hãi. Ôm đầu khắp nơi chạy loạn, đối phương cũng không tinh lực chảo các nàng, chỉ nghĩ thoát khỏi này đó bộ khúc đào tẩu, vì thế người thả chạy, kiếp tới tiền tài cũng rơi xuống, Kiều Thành mắt thấy không địch lại. Liền một đao đem kéo xe cương ngựa chém đứt, đem mã lôi ra tới cưỡi lên liền hướng trong rừng chạy. Phía sau chỉ đi theo mười mấy hộ vệ, Triệu Hàm Chương nhìn bọn họ chạy. Không có đuổi theo, mà là đối còn ở đánh loạn quân hô. Các người tướng quân cũng chưa. Còn đánh cái gì? Loạn quân nhóm cầm đao kiếm hai mặt nhìn nhau. Cho nhau uy một vòng. Phát hiện Kiều Thành thật đúng là không còn nữa. Triệu Hàm Chương. Đem vũ khí buông, tha các người bất tử. Đại gia không chút nghĩ ngợi. Lập tức ném xuống đao kiếm. Loại sự tình này bọn họ thục. Chỉ cần bất tử là được. Hôm nay cùng nhà này hỗn, ngày mai cùng kia ra hỗn, ai thắng bọn họ cùng ai bái. Triệu Hàm Chương đảo qua bọn họ trên mặt biểu tình, vung tay lên, làm Quý Bình tiến lên đem người cột vào cùng nhau, Phó Đình Hàm từ trên núi xuống tới. Thấy bọn họ trói có 100 nhiều hào người. Liền hỏi nói, người tính toán lấy bọn họ làm sao bây giờ? Bọn họ trên người chính là có mạng người, đã là bắt làm tù binh. Ta tổng không thể giết phu đi. Triệu Hàm Trương nói, toàn bộ mang về, thôn trang tu lộ bắc cầu khai hoang. Chỗ nào đều yêu cầu người. Bộ khúc nhóm đem tứ tán đào tẩu các nữ nhân cũng đều kéo lại. Đây, Triệu Hàm Trương chụp bay một cái bộ khúc tay. Ôn Nhu chút không hiểu sao. Đây là nữ lang, không phải tù binh. Bộ khúc lập tức cúi đầu nhận sai. Là, nữ lang, tiểu nhân biết sai rồi. Triệu Hàm Trương lôi kéo nàng kia tay đi đến ở giữa. Đối hoảng sợ không thôi bọn nữ tử nói. Đại gia không cần kinh hoàng, ta là Triệu Thị Tam Nương, trong chốc lát ta liền đưa các ngươi trở về thành, sau đó các ngươi ai về nhà nấy, nàng nói, còn tránh ở trong rừng người cũng đều xuất hiện đi, bên ngoài còn có chưa từng tiêu diệt tán binh, trong núi còn có dã thú, các ngươi tránh ở bên trong cũng không an toàn, hồi lâu, trong rừng mới chậm rãi có động tĩnh. Sấn loạn trốn vào trong rừng bọn nữ tử chậm rãi ra tới, Triệu Hàm Trương phía trước buông tiểu cô. Nương cũng đi ra, Triệu Hàm Trương đối nàng cười gật gật đầu. Ánh mắt quét một vòng sau hỏi, xin hỏi vị nào là Phạm huyện lệnh ra nữ lang? Tiểu cô nương thật cẩn thận tiến lên một bước, nhỏ giọng nói, là ta, Triệu Hàm Trương nhìn về phía nàng, ngươi là Phạm nữ lang? Là... Tiểu cô nương uốn gối hành lễ. Tiểu nữ Phạm Dĩnh đa tạ Triệu Tam Nương ân cứu mạng. Triệu Hàm Trương duỗi tay đỡ lấy nàng. Không cần đa lễ. Trong chốc lát ngươi cùng ta cùng kỵ trở về đi. Quý Bình đã làm người đem rơi dụng các nơi vàng bạc. Châu báu đều thu thập lên. Đừng nói. Bọn họ thật đúng là đoạt không ít thứ tốt. Phía trước bị chém lạc xe ngựa. Mặt trên trong dương trang tất cả đều là vàng bạc đồ vật cùng chân châu đá quý. Còn có một ít vừa thấy liền rất chân quý vải vóc, Quý Bình thấu đi lên hỏi. Tam nương, này đó tài vật xử lý như thế nào? Triệu Hàm Trương liếc mắt nhìn hắn nói. Chiến lợi phẩm còn cần ta dạy cho ngươi xử lý như thế nào sao? Quý Bình vừa nghe, lập tức nói là tiểu nhân này liền làm người thu hào. Phạm huyện lệnh chết trận ở cửa thành thượng. Thi thể cuối cùng ở thành lâu chân nhảy ra tới. Trưởng tử liền nằm ở hắn cách đó không xa. Mà con thứ chết vào huyện Nha Trung. Phạm phu nhân thắt cổ tự vẫn. Mãn phủ thượng hạ chỉ có Phạm Dĩnh còn sống. Bọn họ thi thể bị tìm ra bãi ở huyện Nha trong viện. Triệu Hàm Trương sợ Phạm Dĩnh luẩn quẩn trong lòng. Dứt khoát làm người đem nàng đưa về Triệu thị ổ bảo, Triệu Câu tiến vào bẩm báo. Tam nương, huyện thành loạn quân đã đều rửa sạch sạch sẽ. Bên ngoài tụ những người này, đều là các gia tới bái kiến Tam nương, Triệu Hàm Trương hỏi. Chúng ta mang về tới nữ lang đều đi rồi sao? Đều đi rồi, dựa theo ngài phân phó, làm các nàng tự hành rời đi, không có phái người đi theo. Triệu Hàm Trương gật gật đầu. Nói, làm cho bọn họ vào đi. Đúng rồi, đem mang về tới tài vật đều thu một chút. Đừng ném được đến chỗ đều là. Chúng ta quay đầu lại muốn mang đi. Đúng vậy, Triệu Hàm Trương ngồi ở huyện Nha chính đường vị trí. Thượng, thực mau Triệu Câu liền lãnh một đám thanh người già và trung niên tiến vào, xem ra các gia người. Phụ trách tuổi tác chiều ngang rất lớn nha. Triệu Hàm Trương khép lại trong tay quyển sách. Nhìn về phía bọn họ, tiến vào người không dự đoán được Triệu Hàm Trương sẽ ngồi ở huyện lệnh vị trí. Thượng, mà Triệu gia tại đây người phụ trách thật đúng là một cái nữ lang. Sửng sốt một hồi lâu mới khom mình hành lễ. Bái kiến Triệu Tam Nương, Triệu Hàm Trương giơ tay nói. Không cần đa lễ. Chư vị mời ngồi đi, lập tức có bộ khúc nâng mấy chương chiếu cùng đệm tới. Tùy tiện hai bên một phóng, Triệu Hàm Trương giải thích nói. Phía trước nơi này tất cả đều là tử thi cùng huyết. kia chiếu cùng đệm đều nhiễm hồng. Này vẫn là huyện nha nhà kho tìm ra. Đơn sơ chút, còn thỉnh chư vị chớ trách. Đại gia vội vàng tỏ vẻ không dám. Ngày mai thấy. Tấu chương xong, hết chương.